Chương 685, dạ mạ tổ nạ đệ tì cổ cùng bỏ bao mang đi. Sáu càng cầu toàn đặt, vọng người đàn ông trước mắt này, vẻ mặt của Unoha nạ dẹt mấy phen thay đổi, càng là suy nghĩ, vẻ mặt càng là ngưng trọng. Dựa vào ngàn vạn lần sinh tử quyết chiến sở ma luyện ra giác quan thứ sáu, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình giống như tiến vào một cái thế giới khác một dạng hơn nữa. Mặc dù bên người hết thể đều không có thay đổi, Unoha nạ dẹt trong phút chốc liền phát hiện, trước một mực đều tồn tại tứ phiên đội tiếng người đều biến mất thay lời khác nói, hoặc là có người nhanh chóng giết sạch tứ phiên đội tất cả mọi người, hoặc là mình đã không ở nguyên lai đội trong sở rồi. Mà quan trọng nhất là, Unoha nạ dẹt ở trên người người đàn ông trước mắt này, cảm nhận được một cổ làm người ta run sợ trong lòng cảm giác bị áp bách. Đây không phải là linh áp, mà là một loại nào đó tuyệt đối cường giả tại trong thần thái vô tình hay cố ý tản mát ra khí thế từ nơi sâu xa. Unoha nạ dẹt có một loại dự cảm, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này. Nhẹ nhàng đem ly trà trong tay bỏ trên đất, Unoha nạ dẹt một tay nắm chặt đao, chậm rãi đứng dậy, thật chặt nhìn chăm chú vào vườn, nhưng là cũng không nói gì nữa. Ai nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như đã biết thực lực của ta rồi. Nhưng là nhìn lấy Unoha nạ, vườn con ngươi 30 bên trong toát ra một tia nghiền ngẫm, thản nhiên mà hỏi, ngươi dường như cũng không tính buông tha, cũng không có trả lời vấn đề của vườn. Unoha nạ dẹt không nói một lời rút ra chạm phách đao của nàng, bày ra một cái tư thế. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha xảy ra chuyện gì lại không có xỉ cải cũng không có giải. Nàng đây là muốn làm gì cùng nhân viên quản lý so kiếm thuật sao? Dét quỷ, nữ nhân này không phải là tự giận mình, chuẩn bị chịu chết đi. Siêu S nữ vương, đừng nói đùa, người ta có thế sống hơn ngàn năm, trải qua vô số lần chém giết nữ nhân làm sao có thể như vậy thì buông tha. Theo ta thấy nàng là muốn dụ nhân viên quản lý chủ động tấn công, sau đó dùng nàng chiêu đó có thể đem người hóa thành máu xì cải, đánh nhân viên quản lý một cái trở tay không kịp bỡ là sạt tóc hẹo. Unoha nạ này mới vừa rồi đang ngồi, thật đúng là thật là đẹp tha tràn đầy ôn nhu nhàn thụ, quả thật là liền cùng trong truyền thuyết giả mạ tổ nạ đệ tỷ cô mở dạng. Thuật xù kỳ cả gù dạ, ừ, đích xác là cái khó được mỹ nhân, liền ngay cả thiếp nhìn đều có chút ít ta thấy mà yêu đây ẹ nọ xì mạ dù cô. Bất quá ta cảm thấy nàng hiện tại cái này đằng đằng sát khí, giống như ác quỷ la sát bộ dáng càng thêm động lòng người nha. Trải qua gần ngàn năm sát hại, không biết dưới kiếm của nàng rốt cuộc tích lũy bao nhiêu vong hồn. Hì hì tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, mình coi như nhìn phó bản, ta cũng không thể tin được, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại sẽ có tràn đầy máu tanh như vậy đi qua ngũ. Nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha, vậy liền coi là cho ngươi nhắc nhở một chút đi. Ở trên giang hồ cất bước, kiêng kỵ nhất chính là nữ nhân đứa trẻ hạng người. Bởi vì nhân vật như thế tất nhiên có chút dựa vào, sơ ý một chút, chính là lợi hại hơn nhiều cường giả cũng có thể thua ở trên tay bọn họ nữ vương tổ kỳ hoa đái. Bất quá đụng phải nhân viên quản lý loại đối thủ mạnh mẽ đến không cách nào hình dung này, nàng mở cờ kê thủ đoạn gì đều vô dụng á, giống như là muốn nên hợp sổ củ háo mà nói gần hé mắt, không để ý chút nào hướng Unoha nạ đi tới. Nhìn thấy thần này bí cường địch nên ngang đi tới, trên mặt Unoha nạ đông dưng hiện ra một cổ khát máu cùng nhiệt, xì cái tất cả tờ nở liền trong nháy mắt. Unoha nạ linh áp bạo tăng gấp 10 lần trở lên trong tay chạm phách đao, cùng với xung quanh trong hoàn cảnh cũng đều diễn ra rất nhiều máu dịch tinh, mơ hồ cảm nhận được những thứ này máu ẩn hàm kinh người ăn mòn hiệu quả, trong mắt ẩn cũng toát ra một vết nghiền ngẫm, loại này giải dường như còn có rất lớn khai phá tiềm lực, nói không chừng ngày sau thật có thể diễn hóa ra huyết trì địa ngục thậm chí huyết hải. Đáng tiếc nàng dường như không có làm sao hướng phương diện này cố gắng. Là quá mức chú trọng kiếm kỹ rồi sao? Chết đi xỉ cải sau, Unoha nạ tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, một đao chợt hướng ẩn chém tới tốc độ nhanh giống như tật phong nhanh như chớp. Ba chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, ẩn chẳng qua là búng một ngón tay, liền đem Unoha nạ đao văng ra, đồng thời, một cổ sức mạnh không cách nào tưởng tượng từ trên trạm phách đao một mực chuyển khắp nàng toàn thân, phốc chỉ cảm thấy gấu trong khí huyết sao động, Unoha nạ một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài nhưng là trong. Mắt nàng nhưng là toát ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Bất luận biết bao cứng rắn vật thể, chỉ cần tiếp xúc được đao của nàng, liền sẽ tan chảy thành máu. Mà cờ kê trước mắt cái này cường địch thật lợi hại, bị chém chúng cũng là chết chắc, nhưng là biểu tình trên mặt Unohana trong nháy mắt cứng lên, trong con ngươi càng là toát ra một tia kinh ngạc cùng không dám tin. Tựa NG vẫn cẩn thận nhìn hắn một cái ngón trỏ phải, chỉ thấy ngón trỏ chỉ giáp mũi nhọn dường như có một chút điểm dấu hiệu bị ăn mòn, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Unohana chật vật nuốt nước miếng một cái, đồng nhiên thất thố kinh hô lên: chuyện này cái này là không thể nào, ngươi rốt cuộc là thứ gì a? Tại năng lực thân thế kim cương bất hoại cùng tiến hóa miễn dịch của ta trước mặt, ngươi có thể thương tổn được ta đã rất giỏi rồi. Ẩn thản nhiên mà liếc mặt đầy khiếp sợ Unohana một cái, hai tay đột nhiên mà bô cờ lên chói mắt kim quang: ngươi đã dùng kiếm ta đây cũng dùng kiếm đi đón ta. Thiên Tùng Vân kiếm cỡ xạ nạt, hai tay kim mang trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ hóa thành một thanh kim sắc kiếm quang. Sau đó tại trước khi Unohana phản ứng lại, vẫn dùng tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ huy động thanh kiếm này, trong phút chốc liền đem tay phải Unohana liền với chạm phách đao chém xuống dưới. Ngay tiếp theo ở trên người nàng chém ra một đạo thật sâu vết thương, minh máu tươi tuôn ra. Unohana quỳ một chân trên đất, dùng lớn nhất lực ý chí ngăn cản mình ngất đi, nhìn lấy chạy tới bên người nàng ẩn, trên mặt nàng đỗng nhiên lại lộ ra nụ cười. Ngày này rốt cuộc tới rồi ha ha, không uổng công ta đợi lâu như vậy. Chết ở ngươi cường địch như vậy trên tay, ta cũng không có tiếc nuối. Ừ, nhìn lấy tử khí trong mắt Unohana, vẫn lập tức cảm thấy được, nữ nhân này cho tới nay đều là đang tìm kiếm nơi chôn thây. Un vừa mới dứt lời, Unohana cặp mắt liền đã mất đi thần thái. Nhưng là một đạo thần bí sương mù liền lồng lên thân thể của nàng. Hắc nữ nhân hiếm hoi như vậy, há có thể để cho ngươi như vậy thì chết. Rồi tay nắm lấy đã hôn mê Unohana, vẫn xoay người liền đi ra khỏi phòng. Tiếp theo chính là Yamamoto cùng Eisen rồi.